Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Ravenswap mũ miệng. Đương nhiên, Hạ Nhiên cũng rõ ràng, loại quan hệ này biến hóa trách nhiệm, không ở Dumbledore trên người, nguyên thời không bên trong sau đó hắn ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Liền từng khuyên bảo Malfoy hướng thiện, không hy vọng Malfoy triệt để rơi hạ xuống, nhưng hiện ở hoàn cảnh bên ngoài như vậy, Slytherin học sinh ra trường đại thể chống đỡ, thuần huyết trí thượng, lý luận. Càng có thật nhiều người chính là thực tử đồ, từng tùy tùng Voldemort công tác, có điều sau đó ở Voldemort suy sụp sau đó, vận dụng các loại thủ đoạn, tránh khỏi lao ngục tai ương. Nhưng bọn họ giáo dục hài tử thời điểm, không thể tránh khỏi sẽ truyền thụ, mắc gồ như run dế. Thuần huyết trí thượng, lý luận, bọn nhỏ vẫn còn lúc nhỏ, cha mẹ đối với bọn họ ảnh hưởng liền thập phần sâu khắc lại. Mà Gryffindor học sinh ra trường lại là đối kháng Voldemort trận thứ nhất doanh. Đồng thời có bao nhiêu tử thương, Neville cha mẹ bị dằn vặt phát rồ. Weasley phu nhân hai cái ca ca sẽ chết ở thực tử đồ trong tay. Còn có rất nhiều loại này ví dụ. Những học sinh này ra trường dĩ nhiên là sẽ giáo dục bọn nhỏ muốn phản kháng hắc vu sư. Bởi vì hai bên ra trường đang giáo dục lên phân kỳ, bọn nhỏ sẽ xuất hiện đối địch hiện tượng. Điều này cũng làm cho rất hợp tình hợp lý. Mà nguyên thời không bên trong sau đó bạch phù thủy một phương triệt để thu được lần thứ hai phù thủy chiến tranh thắng lợi. Lần này những kia thực tử đồ trừ phi chạy trốn đuổi bắt, hoặc là từng có lập công chuộc tội biểu hiện mà cũng không cụ thể giết người ghi chép, bằng không bất luận tình huống thế nào đều không tránh khỏi tiến vào Azkaban một chuyến. Lần này các gia trưởng giáo dục liền khá là nhất trí, học sinh quan hệ một cách tự nhiên mà liền hòa hoãn rất nhiều. Harry, Ginny tiểu nhi tử cùng Malfoy nhi tử là bạn tốt. Malfoy nhi tử càng vẫn đang đeo đuổi Ron cùng Hermione con gái lớn. Sau đó còn có không tiểu thành công hy vọng. Tình huống như thế hiện tại ai có thể muốn lấy được ma pháp giới bên trong tình huống chủ yếu vẫn là thế hệ trước phù thủy đối lập hình thành. Chờ đến dưới đồng lứa phù thủy hầu như trở về đến một cái trong trận doanh đến. Mà pháp giới bên trong thuần huyết phù thủy cùng với hỗn huyết phù thủy, Muggle phù thủy trong lúc đó quan hệ sẽ có cải thiện. Mà bọn nhỏ quan hệ càng là đại chuyển biến tốt. Này hay là mới là Dumbledore luôn luôn ham muốn nhìn thấy ma pháp giới. Đúng đấy, Hạ Nhiên, ngươi nói có đạo lý. Dumbledore thở dài nói, hắn làm hiệu trưởng, làm sao không biết Hogwarts trường học bên trong tình huống, nhưng hắn nhưng cũng không có quá biện pháp tốt, chỉ có thể tận lực đi dẫn dắt. Hắn dù sao không phải những hài tử này ra trường, ngoại bộ điều kiện thay đổi, trong trường học tình huống mới sẽ phát sinh thay đổi. Hạ Nhiên nói rằng, Dumbledore rõ ràng Hạ Nhiên ý tứ. Tiểu phù thủy tam quan còn ở giai đoạn trưởng thành. Cái này giai đoạn ra dài ảnh hưởng là thập phần to lớn. Coi như hắn là hiện nay ma pháp giới bên trong mạnh nhất bạch phù thủy, e sợ cũng không sẽ đưa đến quá tốt tác dụng. Nhưng sự tình ở người làm, không phải sao? Hạ Nhiên, Dumbledore hơi cười, nói rằng, Hạ Nhiên gật gật đầu. Hắn cũng côi cút một người. Cha mẹ người nhà chết ở lần thứ nhất phù thủy trong chiến tranh, mà hắn lại chưa gặp phải thích hợp nữ sinh, chưa từng thành gia lập nghiệp. Hắn ngược lại chính mình ăn no, toàn gia không đói bụng. Cái gì hài tử giáo dục sự tình cùng hắn không liên quan, chỉ cần làm tốt chính mình giáo sư là được. Sau đó hắn hãy theo Dumbledore nói chuyện phiếm hơn nửa ngày thời gian. Mãi đến tận bóng mặt trời về Tây, tà dương phát sáng rồi. Lúc nãy rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, Dumbledore nhìn Hạ Nhiên rời đi bóng lưng, tâm tư vạn ngàn, thầm thầm thở dài. Loại kia các, mỗi cái, học viện học sinh ở Trung Hòa Thuận tình huống, hắn phi thường muốn gặp đến. Hạ Nhiên rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng sau, đi vòng một vòng, lại trở về lầu 8 hành lang lên, nhìn chung quanh động tĩnh, cũng không có bất kỳ học sinh hoặc lão sư xuất hiện. Hắn đi rồi ba cái qua lại, trống không trên vách tường nhất thời xuất hiện một tấm bóng loáng cửa. Hắn lôi kéo đồng lấy tay đi vào. Ngày hôm qua là tới nơi nào đến rồi? Hạ Nhiên dọc theo ngày hôm qua tiến độ bắt đầu tìm tòi. Không phản ứng, không phản ứng, không, không, vẫn là không phản ứng. Hạ Nhiên nén được tính tình, một đường siêu tầm qua đi. Hắn đụng vào vô số đồ vật, trong đó có ma pháp vật phẩm, cũng có bình thường vật phẩm, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều chưa từng ẩn chứa nguyên lực điểm số. Đúng là vài món khá là thực dụng ma pháp vật phẩm. Hắn cho cất đi, hay là tương lai một ngày kia sẽ dùng đến đây. Ma pháp giới bên trong, phù thủy chiến đấu, tầng thứ nhất muốn chỉ tiêu khẳng định là có hay không ma trượng ở tay. Trừ số ít mấy cái cường đại vu sư bên ngoài, phần lớn phù thủy không còn ma trượng, liền gần như chỉ có dương mắt nhìn. Mà phù thủy trong cơ thể ma lực trình độ, đối với thần chú thông thạo trình độ, phóng ra thời cơ lựa chọn, kinh nghiệm chiến đấu, đều sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu cuối cùng thắng bại. Ma pháp vật phẩm cũng giống như thế, còn bao gồm một ít ma pháp dược tề, tỉ như phúc linh tề. Đây là một loại có thể ở uống xong sau trong vòng 12 tiếng duy trì phù thủy may mắn thuộc tính đặc thù ma dược. Trong lúc này bên trong xảy ra chiến đấu, coi như nên phù thủy đánh không thắng kẻ địch, cũng đồng dạng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Thậm chí khả năng liền một chút xíu thương thế đều sẽ không có. Nguyên thời không bên trong thứ 6 bộ phần cuối thời điểm, đang đối mặt quy mô lớn đột kích thực tử đồ thời điểm. Một bầy nhỏ thành niên phù thủy cộng thêm một đám vị thành niên phù thủy, liền gần như có thể ngăn cản được thực tử đồ, chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ dùng phúc linh tề, dẫn đến may mắn thuộc tính tăng gấp bội, thường thường có thể trúng mục tiêu bọn họ thần chú. Bởi vì như vậy hoặc như vậy nguyên nhân, đều là kém một chút chính xác, cuối cùng chưa từng xuất hiện quá to lớn thương vong. Lúc đó Dumbledore tử vong liền không tính ở bên trong. Hạ Nhiên cảm giác mình nhàn rỗi thời gian hay là có thể thử nghiệm chế tác một ít ma pháp vật thưởng thức, có điều này cũng không phải một cái ung dung việc. Hắn bỏ qua trong tay chiếc lọ, rất nhiều năm trước đây, bên trong nên gửi ma pháp gì dược tề, có thể vật đổi sao rời, ma dược phát huy, chỉ còn dư lại một cái bình rỗng. Đột nhiên, hắn hô hấp lập tức trở nên ồ ồ lên. Đó là, trước mặt hắn có một cái cũ nát ngăn tủ, mặt ngoài còn lên bọt, mà ở ngăn tủ trên đỉnh, thì lại bày ra một cái che kín ma điểm nửa người nam phù thủy tượng. Trên đầu mang một cái xám xịt cũ phát bộ, còn có một cái cũ kỹ phai màu vương miện như thế đổ vật. Ravenswap mũ miện, nhất định là Ravenswap mũ miện. Hạ Nhiên hầu như không cách nào che giấu chính mình nội tâm kích động tâm tình. Trong phòng trừ hắn ra, cũng không có người thứ hai. Hắn bước nhỏ tiến lên, đưa tay ra một phát bắt được cũ kỹ vương miện. Ravenswap mũ miện, nguyên lực điểm số 35 điểm, có hay không lựa chọn hấp thu? Hệ thống trên bảng truyền đến một cái tin tức. Hạ Nhiên nhất thời đại hỉ, mặt mày hớn hở. Hắn rốt cục có thể bắt đầu hấp thu nguyên lực điểm số. Có điều, hắn bỗng nhiên nghĩ đến phân viện mũ 150 điểm nguyên lực điểm số. Hơi có một ít kỳ quái, làm sao phân viện mũ nắm giữ đầy đủ 150 điểm nguyên lực điểm số? Ravenswap mũ miện nhưng chỉ đến 35 điểm nguyên lực điểm số. Tiếp theo hắn liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tâm nói phân viện mũ ở tại Hogwarts hơn 1.000 năm. Không biết cho bao nhiêu tiểu phù thủy tiến hành rồi phân viện công tác. Phân viện mũ đã có thể nói là Hogwarts một phần. Ảnh hưởng sâu xa mà ý nghĩa trọng đại. nắm giữ 150 điểm nguyên lực điểm số cũng chẳng có gì lạ, mà Ravenswap mũ miệng càng nhiều cũng chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng, không có ảnh hưởng gì. Đồng thời ở đối với ma pháp giới về mặt ý nghĩa còn không sánh bằng phân viện mũ. Nó có thể nắm giữ 35 điểm nguyên lực điểm số. E sợ đều vẫn là hệ thống bảng tính toán trong đó tiềm tàng Voldemort mảnh vụn linh hồn duyên cớ. Bằng không thật không nhất định có 35 điểm nguyên lực điểm số. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.